Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4123, bước lui 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết đáp án, cái kia liền xuống đất ngục đến hỏi đi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhịn không chỗ ở, đem vừa rồi hình người đối với lão hồ ly nói chuyện phụng trả lại. Trong miệng nói chuyện, công kích nhưng nghiêm túc, không có bọn người hình đáp lại. Nàng cùng Mặc Liên Thành nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt, lại lần nữa công hướng hình người. Đáng giận, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh qua được ta. Nếu không phải ta chân thân không ở nơi này, thực lực bị ngăn trở, các ngươi, hình người chật vật không chịu nổi, lại không cam lòng yếu thế gầm nhẹ nói, có thể nói một nửa lời nói, không nói, loại lời này, hắn nói ra đến làm sao có chút chột dạ. Khúc Đàn Nhi cười nhạo, vậy thì chờ ngươi có bản sự này, chân thân qua đây, lại đến cùng chúng ta có kẻ mặc cả a, hình người tức giận. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi nói lại là sự thật, mặc dù cưỡng ép một cái trưởng lão ngăn tại trước người. Nhưng là, ở vợ chồng hai người vô cùng ăn ý phối hợp phía dưới, hình người vẫn như cũ ăn không ít thua thiệt. Hắn không cam lòng mắt nhìn đỉnh đầu vòng xoáy. Lối vào, linh khí đã dần dần yếu bớt. Chủ tính nhiều năm kế hoạch, bởi vì đôi này nam nữ trẻ tuổi ngoài ý muốn xuất hiện mà thất bại, hình người ôm hận nhức óc, nhưng không thể không khuất phục hiện thực trước đó. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hắn hung hăng cắn răng, sát ý bừng bừng ánh mắt, hung hăng trừng mắt về phía vợ chồng hai người. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Hắn cắn răng nghiến lợi thề. Bất ngờ, đem trước người trưởng lão đẩy về phía trước. Trưởng lão trên lưng bị đến một kích, hai mắt trừng trừng, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu, thân thể lập tức bị đánh bay rất xa. Mặc Liên Thành mi mục ngưng lại, đuổi theo đem người tiếp lấy. Hình người vô cùng giảo hoạt lại không có nhân tính, vì là khống chế trưởng lão, thế mà trong bóng tối dùng uy áp đem người toàn bộ toàn thân xương vỡ. Chẳng trách hồ vị này trưởng lão liền hô một tiếng cầu cứu đều hô không ra. Mặc Liên Thành ở tiếp lấy người trong nháy mắt kia, liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn vô ý thức mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Sau đó, không thể không từ bỏ đến bên người nàng đi, mà lựa chọn ngay tại chỗ cho hôn mê trưởng lão liệu lên tổn thương tới. Thiếu một phân lực cản, hình người thừa cơ chạy trốn. Khúc Đàn Nhi kêu hừ một tiếng, thân hình lóe lên ngăn tại trước mặt. Nữ nhân, ta còn có hậu chiêu. Hình người bất ngờ vung lên cánh tay, chỉ thấy lại một lần to lớn linh khí cột sáng từ trên trời đánh tới. Bóng tối trùng điệp, đồng dạng quỷ kế, đùa giỡn một lần không đủ, còn muốn đùa giỡn lần thứ hai. Hắn làm người khác là kẻ ngu có phải hay không? Khúc Đàn Nhi giận. Cùng lúc đó, Trấn Hồn Châu cảm ứng được nàng tức giận, nóng lòng muốn động. Khổng lồ linh khí như bài sơn đảo hải lập tức đem từ nàng trên người tuôn ra. Lại tại lập tức đem phát ra thời điểm, bởi vì thấy rõ ràng linh khí bên trong tầng kia bóng tối, Khúc Đàn Nhi có chút ngốc mục đích. Cái kia không phải cổ trùng, lại là mấy miếng phá lá cây. Xoa, dĩ giả loạn chân, cái đồ chơi này quá hèn hạ. Bởi vì phát hiện này, nào đó nữ trên người truyền đi ra làm cho người kinh hãi run sợ uy áp lập tức yếu đi xuống. Sau đó, biết được mình bị đùa giỡn về sau, lại lần nữa đại thịnh ra. Như thế xảo trá người, mẹ hắn biết sao aha, hình người sớm có dự mưu. Thừa dịp nàng sững sờ khe hở, hỏa tốc hướng lập tức đem khép kín vòng xoáy miệng bay lượn mà đi. Muốn chạy, Khúc Đàn Nhi khí thế hung hăng hô một tiếng. Phá! Hai cái tay nhỏ lòng bàn tay từng người phun ra một đạo hỏa long. Hỏa long đầu hiện ra ưng hình dáng tướng mạo, nhưng lại so bình thường ưng nhiều mấy phần hung tàn hung ác thứ uy lực. Hai đầu ưng rồng ngửa đầu phẫn nộ gào thét, nhanh chóng xen lẫn ở cùng một chỗ. Chói mắt ánh lửa, nương theo lấy uy lực vô tận linh khí, bừng bừng hướng bầu trời vọt đi lên. Cách chương.